tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 4, sơ nhập giang hồ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa theo sự quật khởi mạnh mẽ của giải bang chủ, công năng chống đỡ của Trương lão gia tử cho Thanh Trúc bang cũng đang yếu hóa. Có lẽ là vì để tự mình nhận 4 quan tiền kia, hoặc là bởi vì ổ giang phồn hoa, một nhà 5 người cần dùng tiền quá nhiều. Vì thế đại khái vào 2 năm trước, Trương lão gia tử bỗng nhiên tuyên bố mình mở cửa thu đồ. Bất luận tuổi tác cũng không luận tư chất võ học, chỉ cần là bang chúng Thanh Trúc bang đều có thể bái sư. Đương nhiên bái sư, lễ bái sư không thể thiếu. Trương Tam Phong vốn định ra giá 10 quan đấy, bởi vì năm đó hắn học võ còn nhiều hơn thế này. Nhưng bởi vì lần này đối mặt là một đám phu xe, hắn sợ ra giá quá cao trực tiếp dọa người đi mất, cho nên cuối cùng mới định 5 quan tiền. Từ khi đối đầu, Trương lão gia tử cảm thấy bản thân rất có thành ý. Nhưng ngại gì đám kiệu phu đều là một đám người thô kệch. Trong đầu toàn nghĩ kiểu gì cũng là tích tiền lấp nhà cưới vợ. Có rất ít người cam lòng bỏ tiền đầu tư mình. Vì vậy bất đắc dĩ đành phải hạ Trương Tam Phong lại giảm 2 quan. 3 quan còn lại là thể diện của người tập võ. Trương lão gia tử tính bướng bỉnh cũng nổi lên. Nếu thích học không học, ai hỏi còn có thể đánh gãy hay không thì trước hết đánh gãy cho lão ta. Người trong võ lâm kỳ thật đối với công phu của mình đều là bảo bối. Dù sao cũng dạy cho đồ đệ chết đói không ít chuyện của sư phụ. Rất ít người như Trương Tam Phong nguyện ý mở rộng môn giáo. Cũng chính là những năm này hắn được Thanh Trúc bang chiếu cố. Hơn nữa tuổi tác cũng đã cao. Rất nhiều chuyện nhìn thấy cũng đã mở ra. Công phu này hắn không truyền cho người khác cũng là mang vào trong quan tài. Có người nguyện ý học, vậy hắn cũng vui lòng dạy. Chỉ tiếc đám cước phu Thanh Trúc bang có rất ít người có thể thể ngộ được dụng tâm lương khổ của Trương lão gia tử. 2 năm qua chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay những người chịu tìm Trương Tam Phong bái sư. Cho nên khi Trương Tam Phong nhìn thấy Lục Cảnh tới cửa, cảm thấy rất kỳ lạ. Giống như nhìn thấy thái giám lên thanh lâu. Nhướng mày hỏi, ngươi tìm ta là vì tập võ? Vâng, Lục Cảnh gật đầu, đặt cái gùi trúc sau lưng xuống đất. Bên trong chứa 3 quan tiền. Lại cởi xuống lệnh bài bên hông. Hai tay đưa cho Trương Tam Phong. Trương Tam Phong trước cầm lấy lệnh bài kia nhìn. Lục Cảnh, sau đó lại nhấc tiền trong sọt lên suy nghĩ. Lục Cảnh chú ý tới Trương Tam Phong chỉ dùng 2 ngón tay. Liền nhẹ nhàng nâng lên 3 quan tiền kia. Thoạt nhìn không tốn chút sức lực nào. Nhưng phải biết rằng một quan tiền chính là 1.000 đồng tệ. Dùng dây cỏ sỏ xuyên qua. Trọng lượng tăng lên 10 cân. 3 quan cộng lại chính là 30 cân. Điều này cũng làm cho Lục Cảnh càng thêm tin tưởng lão nhân thấp lùn tướng mạo không kinh người trước mắt này là có công phu chân chính. Không sai, có chí khí. Trương Tam Phong thuận miệng khen một câu, để cho Lục Cảnh đưa tiền vào buồng trong. Sau đó chính là dựa theo lệ cũ hỏi một phen tin tức cá nhân của Lục Cảnh. Bao gồm tuổi tác, trong nhà có trưởng bối hay không? Có hôn phối hay không? Trước đó có vi phạm pháp lệnh hay không? V.V.V. Trương Tam Phong mặc dù là mở cửa thu đồ đệ, nhưng cũng không phải ai cũng không cự tuyệt. Lục Cảnh là người trong Thanh Trúc bang, lại mang đủ học phí, xem như thỏa mãn yêu cầu cơ bản nhất của gã. Nhưng trừ cái đó ra, tâm tính phẩm đức cũng phải khảo học cho tốt. Ít nhất không thể là hạng người khi sư diệt tổ, không việc ác nào không làm. Một mặt khác, ngày sau đồ đệ hành tẩu giang hồ, vạn nhất gây ra tai họa gì, sư phụ thường thường cũng trốn không thoát liên quan. Trương Tam Phong cũng không cầu đệ tử này ngày sau có thể thăng chức rất nhanh. Mang theo sư phụ hắn cùng gà chó lên trời. Chỉ cần đừng để cho hắn thăng thiên trước thời hạn là được. Trương lão gia tử lúc trước hành tiêu, gió to sóng lớn đều xông qua được. Cũng không muốn lúc tuổi già lật xe. Cách Trương